Vận mệnh, chương 20 thủ sát, hang động băng giá cấp độ khó. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cả nhóm người bày tỏ xong rằng mình không sợ chết thì cùng hiên ngang lẫm liệt bước vào trong hang động băng giá. Các game thủ thường truyền nhau một câu nói, không sợ quân địch đông như sói, chỉ sợ đồng đội giống như heo. Tuy Diệp Từ biết dù sao cả đội mới phối hợp với nhau lần đầu tiên, cô không dám đòi hỏi quá cao đến mức ăn ý, nhưng chỉ mới đánh xong hai con quái cô đã suýt ngất mấy lần. Bốn đồng đội của cô, ngay cả các con bằng đá, người có vẻ được việc nhất, cũng chỉ biết phóng quả cầu lửa, đứng im không nhúc nhích. Còn Giao lại xem mình như là một MT, xông lên trước giải quyết bọn quái nhỏ, lạnh buốt đôi tay nhỏ còn chẳng thèm thêm máu, cứ nấp sau một phiến đá rồi phóng từng quả cầu tia chớp bay về phía bọn quái, đôi tay nhỏ lạnh buốt còn tuyệt vời hơn, đi ra đánh quái thành công thu hút được sự chú ý của bọn chúng, nhưng đòn đánh nào cũng miss là miss. Hai con quái nhỏ đó nếu không phải bị Diệp Từ giết chết chắc giờ này cả đám đều đã đi đời. Không ổn rồi. Trang bị của chúng ta tệ quá, tiếp tục thế này chỉ có chết thôi. Trong lúc bốn người đang ngồi chờ hồi phục máu và mana, đôi tay nhỏ lạnh buốt thở dài một hơi, ý như bảo bản thân rất muốn bỏ cuộc. Mới có hai con quái thôi mà ủ rũ cái gì chứ? Lạnh buốt đôi tay nhỏ lập tức trừng mắt nhìn bạn mình, đôi tay nhỏ lạnh buốt liền cúi đầu ăn bánh không nói gì nữa. Cá con bằng đá quay sang nhìn cả nhóm, nói, giờ ai chỉ huy đây? Con Dao lập tức lắc đầu, mình nghe chỉ huy là được, tuyệt đối nghe lời. Đôi tay nhỏ lạnh buốt vốn định giơ tay lên xung phong chỉ huy nhưng cuối cùng cũng rút lại. Diệp Từ nhìn phản ứng của mấy người đồng đội, đành lên tiếng, nếu các cậu tin tưởng thì có thể để mình chỉ huy thế nào? Điểm đánh quái của Diệp Từ vẫn còn đó, tuy đấy chỉ là hai con quái nhỏ nhưng xét trong toàn đội, chỉ có mỗi cô lại yên ổn không có sự cố, mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý, phó bản này cấp bình thường mình đã đánh nhiều lần rồi, phó bản có độ khó thì chỉ tăng thêm khó khăn một chút thôi, không sao đâu. Lát nữa các cậu chỉ cần nghe theo lời của mình là được. Diệp Từ nhìn vẻ mặt không mấy tín nhiệm của đồng đội, bổ sung thêm một câu. Bốn người kia cũng không ý kiến gì nữa. Diệp Từ bắt đầu lần lượt nói ra những vấn đề mà mình vừa nhìn thấy, đôi tay nhỏ lạnh buốt cậu là chiến sĩ, nên sẽ là MT. Tăng chủ, là người cần thiết nhất khi đánh phó bản, chuyên cản quái, lát nữa khi cậu lên cản quái nhớ chú ý thời gian hồi skill, nếu muốn kéo quái thật tốt phải nhớ kỹ điểm này, đừng bảo con Dao cản quái, cậu ta chuyên đánh cận chiến nên phải là tê phụ. Là người MT dự bị, nếu tăng chủ chết thì mới lên thay làm MT. Được, mình biết rồi. Đôi tay nhỏ lạnh buốt lập tức vỗ ngực nhận lời. Con Dao, lát nữa cậu cứ đi theo đôi tay nhỏ lạnh buốt là được, không cần phải làm OT. Là người thu hút sự tấn công của quái. Con Dao gật đầu, vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm túc. Lạnh buốt đôi tay nhỏ, cậu là vũ em, không phải DPS, nhiệm vụ của cậu là thêm máu cho tăng, nếu tiện thì chú ý thêm cho con Dao và những người khác. Lạnh buốt đôi tay nhỏ nhíu mày, có chút lo lắng nói, mình nghĩ mình hợp làm DPS hơn. Phó bản này không cần DPS, mà cần một vũ em. Diệp Từ kiên nhẫn trả lời thắc mắc của lạnh buốt đôi tay nhỏ một cách chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạnh buốt đôi tay nhỏ có vẻ còn muốn cãi tiếp nhưng dưới ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, chỉ đành gật đầu nói, được vậy thì mình thêm máu. Lúc này Diệp Từ mới nhìn sang cá con bằng đá cậu có học thuật có thể làm phép trong lúc di chuyển không? Không, mình không đủ tiền. Vấn đề này rõ ràng chạm đúng chỗ đau của cá con bằng đá, đôi mắt cậu ta khẽ run lên. Diệp Từ cũng không nói thêm gì nữa, cô hiểu cái cảm giác đau khổ này, bất cứ người chơi hệ pháp thuật nào lên cấp 8 đều có thể học được kỹ năng làm phép trong lúc di chuyển, đây là kỹ năng thụ động đặc biệt của hệ pháp thuật, đồng thời cũng là kỹ năng thụ động duy nhất có thể học được từ thầy dạy kỹ năng. Nhưng 80, người chơi hệ pháp thuật ở cấp 8 đều sẽ không học kỹ năng này, nguyên nhân chỉ có một, quá đắt. Diệp Từ nhớ lại mình ngày xưa, lúc cô cấp 8 thấy giá tiền cần phải trả để học kỹ năng này, đừng nói là khóe mắt cả người cô đều run rẩy muốn sụp đổ. Tận 20 đồng vàng, cái giá này với một người chơi mới thực có thể xem là không tưởng. Sau khi sắp xếp công việc cho cả nhóm, trận chiến lại tiếp tục. Mặc dù đây là phó bản cấp độ khó nhưng dù sao nó vẫn chỉ là một phó bản nhỏ, thực sự không phải là quá khó. Bốn người đồng đội của Diệp Từ tuy không phải mạnh mẽ gì nhưng khá là nghe lời, nhiệm vụ Diệp Từ giao cho từng người đều được hoàn thành một cách xuất sắc. Có người cản quái nên Diệp Từ thoải mái hơn nhiều, cô đi theo cá con bằng đá, bắt đầu tấn công từ phía sau. Nhưng nếu xét ai thoải mái nhất thì chẳng ai bì được với lão Tam, nó chỉ việc lon ton vừa đi vừa ăn phía sau Diệp Từ, lúc thì quay sang bên này, lúc thì hóng hớt bên kia, lại còn kéo kéo áo Diệp Từ đòi thêm thịt để ăn nữa chứ. Chẳng phải Diệp Từ quên mất sự tồn tại của Lão Tam, mà cô muốn để độ trung thành của nó tăng thêm một chút nữa, để lúc đánh boss to có nhiều tác dụng hơn. Kinh nghiệm có được từ quái trong phó bản cấp độ khó cao hơn phó bản bình thường một chút, mới chỉ dọn một nửa phó bản mà Lão Tam đã thăng từ cấp 3 lên cấp 5, độ trung thành cũng từ 12 điểm lên 23 điểm. Lát sau, cả đội đã giáp mặt boss Sen. Cả phó bản này chỉ có một điểm khác biệt duy nhất với phó bản cấp độ bình thường, đó là ba con boss có thể di chuyển. Không những thế, con chuột thủ lĩnh còn dẫn theo một con nhện bậc tinh anh nữa. Thực ra phó bản này chủ yếu chỉ xem tốc độ đánh quái của người chơi như thế nào, nếu chậm một chút thì chỉ cần một con chuột thủ lĩnh và một con nhện tinh anh đã có thể giải quyết gọn gàng cả đội rồi. Lần trước Lão Tam chết cũng vì con nhện tinh anh kia liên tục phun độc đấy thôi. Giờ mình sắp xếp lại một chút, lát nữa đôi tay nhỏ lạnh bốt cản con chuột thủ lĩnh và nhện, nhớ kỹ phải cản được bọn chúng và không cho bọn chúng tấn công DPS. Lạnh bốt đôi tay nhỏ, cậu chịu trách nhiệm thêm máu cho đôi tay nhỏ lạnh bốt, tuyệt đối không thể để tăng chết. Con dao, cậu tấn công con chuột thủ lĩnh từ phía sau, không cần đứng cùng một chỗ với đôi tay nhỏ lạnh bốt, tránh tăng thêm áp lực cho người trị liệu. Chúng ta giải quyết con nhện trước, sau đó đến con chuột thủ lĩnh. Bốn người gật đầu, sau đó gần như đồng thanh hỏi, vậy còn cậu? Diệp Từ cười cười, chỉ sang con chó và Sen, nói, mình giữ chân bọn chúng, sau khi các cậu giải quyết con chuột thủ lĩnh và nhện xong thì sang phía con chó, cuối cùng mới đến boss. Hiểu hết chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người tuy đều công nhận những lời này rất đúng, nhưng trong lòng ai cũng thầm nghĩ, một thợ săn mà dám cản boss có quá ngông cuồng không? Bắt đầu, tất cả đều dựa theo kế hoạch, đôi tay nhỏ lạnh bốt và Diệp Từ đồng thời nhằm vào phía ba con boss. Đôi tay nhỏ lạnh bốt tung một chiêu mê hoặc lên người chuột thủ lĩnh và nhện nhện, thành công kéo sự chú ý của bọn chúng lên người mình, đẩy lưng bọn chúng về phía cá con bằng đá, con dao và lạnh bốt đôi tay nhỏ. Diệp Từ cũng thả Lão Tam ra, nó lập tức lao về phía con chó, đồng thời phát ra kỹ năng mê hoặc thu hút sự chú ý của nó. Bản thân Diệp Từ thì tung ra kỹ năng con dấu thợ săn và độc xà đeo bám. Bạo kích, 210, cô vốn tưởng cần phải bắn mấy mũi tên mới có thể thu hút sự chú ý của boss Sen, nhưng nào ngờ chỉ với mũi tên đầu tiên, sự chú ý của nó với Diệp Từ đã tăng vọt đến 200, độ cừu hận, hai mắt nó đỏ bừng vọt thẳng về phía cô. Nó vừa chạy vừa thả một luồng khí vào người Diệp Từ. Đây là một trong những kỹ năng của boss Sen của phó bản cấp độ khó, sương mù băng giá, kỹ năng này có tác dụng giảm 50. Tốc độ di chuyển của người chơi, có thể duy trì trong 10 giây. Bình thường chỉ cần trúng chiêu này, người chơi căn bản chẳng thể làm gì ngoài chịu chết, và chuyện này cũng tương đương với việc toàn đội diệt vong. Muốn sử dụng kỹ năng sương mù băng giá phải cần 1,5 giây. Ngay khi Diệp Từ thấy hai mắt boss Sanit đỏ rực lên, cô lập tức dựa vào lực quán tính, bật nhảy lên trời. Tích tắc sau, làn sương mù băng giá liền quét đến sát mép giày của cô ở trên không lách người thêm một cái, đồng thời bắn một mũi tên độc xà đeo bám về phía boss Sen. Lại là bạo kích, 211, cả một chuỗi động tác được thực hiện vô cùng gọn gàng, lưu loát. Lạnh bốt đôi tay nhỏ và cá con bằng đá tình cờ đứng ngay góc độ có thể quan sát rõ ràng từng hành động của Diệp Từ, cả hai đồng loạt ngẩn người trước thao tác tuyệt vời của Diệp Từ, đến nỗi quên cả việc mà mình đang phải làm. Diệp Từ vừa tấn công boss Sen, vừa xem chừng tình huống của nhóm người bên kia, khi cô thấy máu của đôi tay nhỏ lạnh bốt rơi xuống không ngừng mới nhận ra lạnh bốt đôi tay nhỏ và con cá bằng đá đang ngẩn ngơ nhìn mình, cô vội vàng hét lên, lạnh bốt đôi tay nhỏ, máu tăng. Cá con bằng đá, đánh quái. Lúc này cả hai mới giật mình, người liều mạng thêm máu, người liều mạng sử dụng skill. Đôi tay nhỏ lạnh bốt thấy cột máu sắp cạn đáy của mình bắt đầu tăng lên mà sợ đến mức tái cả mặt. Vì sự chậm trễ ấy mà bất kể lạnh bốt đôi tay nhỏ có nỗ lực thêm máu thế nào, cột máu của đôi tay nhỏ lạnh bốt cũng nhảy lên nhảy xuống không ngừng, dao động từ 5.40, Diệp Từ thấy cả đội đã ổn định lại, liền tập trung sự chú ý vào boss Sen, nhân tiện thêm máu cho Lão Tam, vô cùng thoải mái. Rốt cuộc con nhện tinh anh cũng chết, cả phó bản cơ bản không còn rắc rối nữa. Kỹ thuật tuyệt vời ban nãy của Diệp Từ đã kích thích bốn người kia không ít, cả bốn cùng quay sang đánh con chuột thủ lĩnh, không lâu sau nó cũng ra đi đoàn tụ với thuộc hạ của mình. Ngay sau đó, cả đám người lại nhằm về phía boss Sen, lúc này boss Sen đã bị Diệp Từ đánh mất hết 30. Máu, cả năm người hợp lực, hơn 10 phút sau boss Sen cũng được giải quyết xong xuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Sen chết, đội trưởng đôi tay nhỏ lạnh bốt liền nhận được thông báo của hệ thống, đội của bạn là nhóm đầu tiên thành công đánh qua phó bản hang động băng giá cấp độ khó, bạn có muốn công bố tên của đội và các thành viên hay không? Thủ sát là thủ sát, Đôi tay nhỏ lạnh buốt kích động không ngừng xoa xoa hai tay, hắn lập tức quay đầu hỏi ý kiến của Diệp Từ, sau trận đánh này, vị trí của Diệp Từ trong lòng anh chàng không còn là một thợ săn bình thường nữa mà đã nâng cấp thành một cao thủ siêu cấp châu bò. Update, MT, Monster, Tăng, là những nhân vật có khả năng phòng thủ cao, nhiều HP, có vai trò thu hút Monster. Quái, về phía mình và đứng đó để chịu đòn. Nói cách khác Tanker đúng là, xe tăng, đứng đó để tăng cho cả nhóm. Những chức nghiệp có thể làm MT đa số đều là chiến sĩ, hoặc trong tình huống boss tấn công chủ yếu bằng pháp thuật thì có thêm những chức nghiệp có tính đề kháng ma pháp cao như pháp sư thuật sĩ. Tê phó, đây là người sẽ thay thế người là MT khi người chơi ấy chẳng may bị giết chết. Mana trong chuyện để là nước thuốc màu lam, nhưng trong game online thường gọi là mana hơn nên mình để như thế cho dễ hình dung. Cách chương.